Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, Nữ Nhân Tâm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tân sinh ngươi muội nhi a. Đế bá yết hầu hoắc hoắc, cho đã mắt toàn là thống khổ cầu xin, xin thương xót, giết ta, chạy nhanh giết ta đi. Diệp Phong nói tới đây, vẻ mặt châm chọc nói, bất quá, lấy các ngươi đăng thiên các mất đi nhân tính thú tính. Người này cứu trở về đi cũng chỉ có thể lãng phí lương thực phế cầu. Bọn họ chỉ sợ là sẽ không có như vậy cao thượng đạo nghĩa. Đã sở không muốn, chớ thi với người, những cái đó thiên chân ấu trĩ anh ấu nhi nhóm từng ở phiến tàn phá huyền trên bờ thống khổ giấy. Dụa thời điểm, ngươi, cái này người khởi sướng, có từng nghĩ đến quá bọn họ thống khổ, vậy ngươi liền ngốc tại nơi này hưởng hết 180 năm bọn họ đã từng lịch qua thống khổ đi. Theo lý, ta nên rút đi ngươi hồn phách đem ngươi dùng đèn dầu ngao thượng hàng tỷ năm. Lấy chuộc ngươi huyết tẩy mấy chục trăm triệu sinh linh chi bảo hành. Nhưng thật đáng tiếc, ta tuy tu thành cái gọi là đế bá, lại vẫn là cái bình thường nhân loại. Phàm nhân tính chưa mẫn giả, thật sự làm không được loại trình độ này. Ngươi thực may mắn, gặp một cái còn tính lý tính luyện cấp cuồng ma. Lý tính ngươi muội nhi a. Vị này tham sống sợ chết đến dục lấy diệt thế tới bảo mệnh đế bá. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch, có đôi khi, chết thật sự là một loại hạnh phúc nhất quy túc. Đụng phải loại này tàn bạo đến có thể đem ngươi biến thành hình người bộ xương khô kẻ điên. Thật sự là sinh, xa xa không bằng chết a. Diệp Phong phát biểu xong lệ hành cảm khái sau, cẩn thận suy đoán một chút này chiến chi tiết. Hắn phát hiện, này lão xúc sinh nếu không phải quá phận tham sống sợ chết. Có thể anh Dũng một bác nói, chân ngã nhất kiếm đảo còn thật sự có khả năng lưu không dưới hắn. Này lão xúc sinh tu vi mới 25 trọng hậu kỳ. Cùng chính mình cùng cấp, mới cùng cấp đều chỉ là hơn một chút. Xem ra chân ngã nhất kiếm uy lực, tương đối đế cấp mà nói, thật sự là thấp điểm. Vừa nhớ tới đăng thiên các khả năng còn có bó lớn càng cao cấp bậc lão bất tử. Diệp Phong gian nan khổ cực ý thức đột nhiên tăng cường. Lập tức tìm một cái yên lặng chỗ, tiếp tục luyện cấp, nửa khắc sau, tâm thần trung ầm vang một vang, tâm lôi qua đi, Diệp Phong đột phá tới rồi 25 trọng đỉnh, nùng vân tức khắc dày đặc, xét đánh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên a, suốt 9981 nói liền trong truyền thuyết thần tiên cũng có thể bị đánh chết diệt. Thế thần lôi, này tiểu xúc sinh như thế tra tấn lão phu. Quả nhiên làm tức giận trời xanh, chấm ngoặc kép, sao hồi sự, luyện cấp cuồng ma sao sẽ trêu chọc đến ông trời như vậy khủng bố đả kích. Không có biện pháp, ai kêu hắn trên người nghiệp chướng nhiều đến liền thần ma cũng nhìn thôi đã thấy sợ. Thiên đạo vô nhân, vô tư vô tưởng, hết thảy chỉ là tự nhiên pháp thì thôi, quái chỉ đổ thừa Diệp Phong chính mình không chịu mở ra kia phiến môn. Làm chính mình nhảy ra tam giới ngoài, không ở ngũ hành chung, vô chi giả không sợ a. Bình thường tình huống, bằng hắn viễn siêu tu vi căn cơ, nếu có thể tẩy tận hồng trần, siêu thoát tam giới, thiên kiếp còn thật sự chỉ xứng cho hắn cào ngứa. Bộ xương khô đế bá nói, đột nhiên ở lôi đình rừng sau cảm ứng được xa so lúc trước càng vì cường đại tồn tại hơi thở sau. Vặn vẹo trong ánh mắt toàn là hoảng sợ, liền trong truyền thuyết diệt thế thần lôi cũng không có thể thương này chút nào. Người này, khí vận to lớn, căn cơ sâu có 102 chư thiên, đăng thiên các xong rồi, vọng tưởng trường sinh bất diệt đồng đạo nhóm cũng thực mau sẽ đi theo chơi xong rồi. Biết vậy chẳng làm a, sớm biết người này như thế quan lại chư thiên. Lão phu hà tất vì đăng thiên các bán mạng a, có lẽ chỉ cần lại ngao trước 3-4 năm, người này là có thể đăng lâm tạo hóa, đột phá chân ngã, đem này phương thiên địa tiến hóa trưởng thành sinh thiên. Không, không cần a, trời xanh a, mau đánh cái càng mãnh càng uy sét đánh chết cái này tiểu xúc sinh đi. Đây là sao hồi sự? Nguyên lai đế bá tưởng tượng đến đây phương thiên địa nếu thăng cấp vì trường sinh thiên. Kia chính mình thọ nguyên đã có thể không hề chỉ là 180 năm. Mà là muốn vẫn luôn ngao đến chính mình hồn phi phách tán. Tức khắc khủng hãi muốn chết. Một trận lôi đình mưa to sau. Diệp Phong tu vi, tấn trước tới rồi 26 trọng lúc đầu. Ở kiếp lôi chung lại lần nữa chút nào chưa tổn hại Diệp Phong. Lại đình chỉ luyện cấp nghiệp lớn. Không có biện pháp, hoàng cấp linh thạch tất cả đều tiêu hao xong rồi. Diệp Phong bất đắc dĩ chung. Rốt cuộc nhớ tới muốn kiểm tra và nhận một chút vừa rồi ở đế bá trên người cướp đoạt đến chiến lợi. Phẩm, không có biện pháp, thế giới này quá nghèo. Dĩ vãng tẫn chỉ có thể đánh cướp đến một ít đối hắn không dùng được rác rưởi hóa. Còn không có tài bồi ra đánh cướp sau lập tức nghiệm thu trái cây hưng phấn độ. Ai ngờ Diệp Phong đem một cái nho nhỏ túi càn khôn mở ra lúc sau. Lập tức liền sợ ngây người. Thiên A, ước chừng có 12 khối hoàng cấp linh thạch. Cái này ta một hơi vọt tới đế cấp đỉnh. Hẳn là cũng chưa gì vấn đề. Diệp Phong tức khắc đối đăng thiên các còn thừa đế bá nhóm. Sinh ra nồng hậu đánh cướp hứng thú. Diệp Phong đại hỉ chung. Đang muốn không ngừng cố gắng. Ra sức luyện cấp. Tâm linh chung. Đột nhiên cảm ứng được một cổ nồng đậm bi thương hơi thở. Diệp Phong cả kinh. Cấp tra bi thương nơi phát ra. Nguyên lai là nguyên tự với chính mình tiểu thiên địa. Ta thật hỗn đản. Một luyện cấp liền đem gì sự đều đã quên. Đem đại sư tỉ ném tại đây tiểu thiên địa chung không quan tâm. Nàng chỉ sợ sẽ cho rằng ta đã bị người khác cấp đánh chết. Tiểu thiên địa chung, hoa hoa, vô chi bà nương, khóc đến làm bổn điểu phiền lòng. Thất thất hai chỉ đại cánh, một con ôm một cái đi theo hoa hoa khóc lớn hoa hoa. Hoa hoa hét lớn, tiểu chủ tử đều đã là thiên hạ vô địch đế bá. Trên đời này cũng chỉ có hắn ngược người khác phân. Ai còn có bản lĩnh ngược được hắn? Đại sư huynh an nguy. Người này phản cốt tử đương nhiên sẽ không nhọc lòng. Tống sơ tú lau nước mắt nói. Hắn mới thăng cấp vương cấp bao lâu? Chỉ sợ liền hư hoàng đều còn chưa tới. Sao có thể đánh thắng được có thể bằng bản thân chi lực? Nhất thống thiên hạ đế bá. Đại sư huynh. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người này, Tống sơ tú tâm, lập tức liền nát, nước mắt bla bla rớt đến lợi hại hơn. Chưa từng mất đi liền sẽ không hiểu được chân quý. Chưa từng quyết biệt liền sẽ không hiểu được tình trọng. Đại sư huynh, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Chấm ngoặc kép, Diệp Phong vừa muốn mở miệng, một cái ôn ái thân hình liền ôm chặt lấy hắn. Từ võ mộ tầm bảo chậm chạp chưa về trằn trọc khó miên. Từ dược sơn chậm chạp chưa về tim đau như cát. Từ nghe nói đế bá đuổi giết như trời sụp đất nứt. Tống sơ tú đã biết. Nàng tâm đã không rời đi cái này thân hình thô khoáng thô bỉ thiếu niên. Mụ mụ nói đúng. Nữ nhân tâm trước sau đều là thuộc về nam nhân. Nữ nhân chân chính hạnh phúc. Chính là có thể tìm được một cái có thể làm chính mình tình nguyện vì này chết đi si tâm người. Nữ nhân tâm một khi vì một người mà ngây ngốc, hắn trọng tình cũng thế, phụ lòng cũng thế, ta nữ nhân cũng coi như là chân chính sống quá một hồi. Nếu không, nữ nhân cả đời này giống như là nhất đóa cô phương tự thưởng hoa, sống được thật không gì một chút ý tứ. Giống như một ly ủ lâu năm khổ tửu, trừ bỏ chua xót cũng chỉ dư lại khổ. Một đôi ôn nhuận thanh hương môi, dán lên Diệp Phong. Diệp Phong lập tức mộng bức, sợ hãi đến không biết làm sao. A, chính không quan tâm, tận tình phóng thích chính mình tình cảm mãnh liệt vô song quyến rũ. Đột nhiên ở toàn thân tê mỏi chung bị điện ra ba trượng ở ngoài. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào bị cái kia đế bá cấp lôi thành như vậy? Không phải đế bá, là ông trời cấp lôi. Diệp Phong vẻ mặt cười khổ chung, đột nhiên giống trừu điên giống nhau loạn run. Loạn run chung, cuồng vận ma võ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.